Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đại khái bởi vì các ngươi CV đồng dạng A. Nhỏ Aomin nhường phương thức thật là so với ta muốn tốt một ít đâu, trước tiến vào 4 cái bóng. Sau đó tải, nhường, 1 cái bóng. Thật đúng là cho đủ răn trăng cùng mình mặt mũi đâu. Nhìn xem lúc này có chút không hiểu nhiều lắm. Vừa vặn vì cái gì chính mình không có ngăn lại Nendo Riki. Aomin Daiki ở một bên Kiseryu Uta không khỏi dùng tay vuốt vuốt tóc của mình cười tủm tỉm nói. Liền ngươi nói nhiều, phủi liếc mắt Kiseryu Uta đằng sau. Aomin Daiki không khỏi đối với Nendo Riki đưa tay ra. Bóng rổ đánh cho không sai. Nhận thức lại một cái. Ta gọi Aomin Daiki, ưa thích bóng rổ, vị trí đại tiền phong. Ta gọi để Nendo Riki, gọi ta Nendo liền tốt. Yêu thích mì sợi cùng nắm côn trùng. Trong lúc nhất thời, ở bên cạnh hắn mấy người, khóe miệng đều không khỏi có chút co quắp. Cái này so với lúng túng trò chuyện còn muốn lúng túng trò chuyện. Thật đúng là hài hước đâu. Bất quá tin tưởng ta, mấy ngày sau, của ngươi yêu thích bên trong sẽ tăng thêm bóng rổ. Tựa hồ là vì làm dịu xấu hổ. Aomin Daiki không khỏi bộ dạng này nói ra. Sao lại thế? Nếu như có thể, ta hy vọng ưa thích của mình bên trong tăng thêm cùng người anh em cùng đi nắm côn trùng. Ăn mì sợi người anh em thường xuyên cùng ta cùng đi. Bất quá nắm côn trùng hắn làm thế nào cũng không đi. Vừa nói chuyện, Nendo Riki còn một bên vỗ vỗ Saiki Kusuo bả vai. Mà Aki Timoya cũng lần thứ nhất gặp được Saiki Kusuo như thế ghét bỏ ánh mắt. Để Saiki Kusuo đi bắt côn trùng, chuyện này cũng chỉ có Nendo có thể nghĩ ra được. Xem ra các ngươi chơi rất vui vẻ. Các ngươi cảm thấy hắn thế nào? Aomin, Kise, nhìn xem ngay tại nói chuyện trời đất mấy người. Akashi cũng từ Saiko bên người đi tới. Đối với bóng rổ hẳn không phải là rất lành nghề, nhưng là thân thể này tố chất thật rất gia súc. Hoàn toàn không giống như là học sinh cấp 3. Nghe được Akashi lời nói, Aomin Daiki không khỏi mở miệng nói ra. Nói cách khác là cùng thật thà một cái loại hình thiên phú hình tuyển thủ sao? Bộ dạng này điều giáo một cái, rất nhanh liền có thể sinh động tại đấu trường phía trên. Nghe được Aomin Daiki lời nói, Akashi một bên quét mắt Nendo thân thể một bên suy nghĩ nói. Thân thể là một phương diện, bóng rổ kỹ xảo là một phương diện khác. Generation of Miracle sở dĩ được xưng là kỳ tích, chính là bọn hắn đem hai người kết hợp, mà Nendo có thể tại ngắn hạn rèn luyện bên trong xưng là một cái hảo thủ, điểm này Akashi là tin tưởng. Thậm chí tại ngắn hạn bên trong trở thành không quan ngũ tướng cấp bậc cũng là có rất lớn khả năng. Nhưng là trở thành kỳ tích đồng dạng cầu thủ, điểm này hắn liền không thể xác định. Dù sao John cần cầu thủ đối với vận động bóng rổ yêu quý cùng một ít thời cơ mới có thể đạt tới. Mà chỉ có vượt qua John cánh cửa này mới có thể được xưng là kỳ tích. Như vậy kết quả đây, chẳng biết lúc nào Midorima Shintaro cũng không khỏi đi tới Akashi Seizuro bên người. Kết quả đương nhiên là hợp cách. Từ trên người hắn ta thế nhưng là thấy được rất sâu tiềm năng đâu. Lần này thật đa tạ ngươi. Tomoya-kun nhìn qua Aki Tomoya, lúc này không khỏi khẽ cười nói. Ngao, nói cách khác lão tử hợp cách sao? Huy, đã nghe chưa? Ta hợp cách. Cho nên người cũng muốn cố lên nha. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Nendo Riki một bên hướng phía Saiko Metori vị trí chạy đi. Nhìn xem lúc này Saiko Metori không biết hình dung như thế nào hay gò má. Aki Tomoya nội tâm không khỏi có chút thở dài. Cũng không biết Saiko gặp phải Nendo là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá, chí ít lúc này hắn mặc dù không tình nguyện, nhưng là thoạt nhìn vẫn là rất vui vẻ. Saiko Metori, Bản thiếu gia cái dạng này là vui vẻ sao? Người cái keo kiệt người nghèo mắt mù sao? Aki Tomoya, ha ha, cái dạng này thật có thể chơi bóng rổ sao? Ở một bên Midorima Shintaro nâng đỡ kính mát, nhìn xem lúc này hấp tấp Nendo Riki không khỏi mở miệng nói ra. Đương nhiên, kỳ thật bóng rổ là một cái thật đơn giản chuyển động. Akashi cũng yên lặng hồi đáp. Trong lòng của hắn lúc này đã bắt đầu kế hoạch đối với Nendo Riki rèn luyện. Cái kia, các ngươi có phát hiện hay không một cái kỳ quái địa phương a? Nhìn xem lúc này nhìn qua Nendo, Riki, Midorima Shintaro cùng đã lâm vào suy nghĩ Akashi Seizuro. Kise Ryo Uto bỗng nhiên nói, cái gì? Mấy người không khỏi tò mò nhìn hắn. Nhỏ Midorima cùng vị kia gọi là Nendo Riki đồng học giống như nha. Nhìn xem Midorima Shintaro tựa hồ muốn giết mình ánh mắt, Kise vội vàng tiếp tục nói ra. Ta nói chỉ là thanh âm. Cảm giác thanh âm của các ngươi giống như a. Cẩn thận nghe một cái. Hở, ta liền nói vừa vặn một mực cảm giác Nendo đồng học thanh âm rất quen tai. Nguyên lai là cái dạng này a. Midorin nói thực cho bọn ta biết. Các ngươi có phải hay không thân thích a? Làm sao có? Thân thích cũng chỉ là lớn lên giống. Làm sao có liền âm thanh cũng giống như đâu? Cát đai chăng, có rất nhiều sự tình không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ sở. Đại khái, bọn hắn thanh âm giống duyên cớ là bởi vì là cùng một cái CVD. Aki Tomoya cảm giác chính mình có chút rãnh điểm muốn ói. So sánh, các ngươi là thế nào nghe được bọn hắn thanh âm đồng dạng? Điểm này hoàn toàn nghe không hiểu a. Nếu như nói... Midorima Shintaro nói chuyện rất bình tĩnh đều là không nhanh không chậm. Lập lòe một ít trí tuệ. Như vậy Nendo Riki thanh âm. Chẳng biết tại sao nhắc lên Nendo Riki. Aki Tomoya trong đầu chỉ còn lại có hai thanh âm. Một cái là ngao. Một cái khác là cùng đi ăn mì sợi a. Hai cái này thanh âm giống nhau chỗ. Các người đến tột cùng là thế nào nghe được? Lúc này ở một bên Saiki Kusuo, nhìn xem hoan thiên hỷ địa Nendo Riki không khỏi thở dài một hơi. Theo sau vỗ vỗ Aki Tomoya bả vai, ra hiệu hắn có thể đi. Đối với bóng rổ gì gì đó, Saiki Kusuo cũng không phải là rất ưa thích. Huống hồ lúc này ở nơi này có Nendo tồn tại. Bởi vậy nếu như có thể sớm đi rời khỏi, vẫn là sớm đi rời khỏi tương đối tốt. Tốt rồi, người ta đã đưa tới cho ngươi. Nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Nghe được Saiki Kusuo tiếng thúc giục thanh âm đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đối với Akashi Seizuro nói ra. Không cần gấp gáp như vậy đi. Tomoya-kun có thể nhìn một hồi huấn luyện của chúng ta đâu. Chúng ta chuẩn bị một chút đồ ăn vặt cùng món điểm tâm ngọt. Đã lâu không gặp. Lưu lại ăn cơm rau dưa, cùng một chỗ tâm sự gì gì đó đều là muốn đi. Dù sao mọi người đối với Tomoya-kun manga vẫn là rất ưa thích. Nghe được Akashi Seizuro lời nói, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu nói. Nếu như là ta một người vậy liền lưu lại, bất quá hôm nay là bồi tiếp một người bằng hữu của ta có chuyện muốn làm. Cho nên, ân... Đang nói câu nói này thời điểm, Aki Tomoya xoay người nhìn thoáng qua Saiki Kusuo, chợt có loại đem hắn cho ném ra ngoài xúc động. Lúc này Saiki Kusuo chính mặt mũi tràn đầy mong đợi. Nhìn xem phương xa, thuận tầm mắt hắn có thể nhìn thấy tại cái kia phương hướng bên trong có nhiều loại món điểm tâm. Ngọt, trong đó đang có lấy Saiki Kusuo thích ăn nhất cà phê thạch rau câu. Không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là bởi vì Akashi Seizuro biết Saiki Kusuo ưa thích những thứ này chuẩn bị. Chỉ là bởi vì Saiko Metori muốn tới, cho nên đặc biệt để cho người ta chế tác, làm biểu huynh đệ, mặc dù Akashi Seizuro bản nhân cũng không kiêu sa, nhưng lại cũng không phản đối loại hành vi này. mà lấy hắn đối với Saiko hiểu rõ nếu như dùng chiêu đãi chính mình cùng Kuroko thực phẩm của bọn. Hắn đến chiêu đãi hắn tất nhiên sẽ gây nên hắn phàn nàn hoặc là nói là nhả rãnh. Cho nên tại nhận được tin tức đằng sau, liền để trong nhà đầu bếp chuẩn bị một chút trà chiều không vận đi qua. Dùng để chiêu đãi Saiko. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.